ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Vào buổi tối ngày hôm nay thì Nguyễn Huy xin giới thiệu đến cho tất cả mọi người một tác phẩm truyện ma, truyện tâm linh, nhưng mà mang hơi hướng của truyện thể loại trinh thám. Một trong những tác phẩm số ít mà là tác phẩm ngắn của Lâm Gia Thái Bảo. Cặp tác giả Lâm Gia Thái Bảo thường sẽ viết những cái bộ truyện dài, những truyện đồ sộ. Nhưng mà đây cũng là một trong số ít những cái tác phẩm ngắn dự kiến Huy sẽ phục vụ trong 3 video truyện tối hôm nay, tối ngày mai và tối ngày mốt. Buổi sáng 11:30 chúng ta vẫn sẽ nghe Pháp Sư Dân Gian. Đây là một tác phẩm mang hơi hướng trinh thám nhiều hơn, nhưng mà những cái yếu tố gây hấp dẫn, tình tiết gây cấn xuyên suốt rất là hay. Mong rằng tất cả mọi người hãy ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo bằng việc hãy like trang viết của hai tác giả mà Huy đã là dán link ở trong phần mô tả rồi. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy thì mọi người khi nghe truyện hãy nhớ bấm like vào video và đồng thời bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của bộ truyện ma Cõi Người Không Mặt, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Những thứ là con người thì sẽ có khuôn mặt của con người. Những thứ không là con người thì không có khuôn mặt con người. Con người khi đến hồi tận số, ngu đầu mã diện đến tiệm, cũng vì khuôn mặt mà phân biệt được ai mới là người nên chết. Dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, ẩn đằng sau ngũ quan đã là con số ngày giờ tử vong, chỉ đợi đến được chứ không chạy đi được. Trên đời này làm gì có ai giống ai tuyệt đối, giống như hai giọt nước, chỉ là một kiểu ví von dễ hình dung, chứ thật ra giọt này với giọt kia khác nhau cả ngàn vạn lần. Mặt người cũng vậy, đời này chỉ có mỗi khi ta nhìn thấy ta trong gương, ta mới không sợ hãi giật mình, tự hỏi đang đi ngoài đường hay trong chốn rừng sâu núi thẳm, tự dưng ở đâu xuất hiện một khuôn mặt của mình, ai lại không có phần kinh hãi run sợ. Trên đời này chuyện lạ không thiếu, chuyện ly kỳ khó hiểu càng không thiếu. Chỉ có chuyện ta chưa thấy, chứ không phải chuyện đó không tồn tại. Tại một nơi ven biển mà tôi sắp kể ra đây, có một chuyện như vậy. Phần 1: Miếu Quan Sườn Núi. Cách khu du lịch mỗi ngày đón cả chục ngàn lượt khách, đi sâu vào đất liền theo hướng đông bắc chừng 30 cây số, nằm cạnh con kênh nước Vẹn và con đường cặp biên giới nối hai tỉnh. Nhìn từ mé đường chỉ thấy bạt ngàn tràm và những vuông nuôi tôm công nghiệp, cùng với rặng đồi thấp nhấp nhô như con rồng đang uốn lượn với một cái lưng mất cân xứng. Đồi cao nhất thì hơn 150 thước, cái thấp nhất chắc trông chỉ như nấm mộ của bá hộ ngày xưa. Đặc trưng của dãy núi đó là thẳng, nhìn từ bản đồ vệ tinh sẽ thấy được nó gần như song song với con đường chính. Nhưng nếu nhìn từ đường quốc lộ, cứ tưởng như dãy núi chỉ được tạo thành từ một hàng núi liền. Thực ra nó là những đoạn đứt gãy nối đuôi nhau, cái nọ gối đầu lên cái kia. Phóng to bản đồ lên thì thấy như người ta xếp ngối vậy. Từ sườn tây bắc của núi đi thẳng thêm 10 cây số là biên giới với nước bạn một thời khói lửa. Nói như vậy để biết được, từ khu vực vuông tôm đến chân núi, trò qua sườn bên kia gần như là dùng khoan du, chó ăn đá gà ăn sỏi. Dù phóng tầm mắt thường hay soi bằng ống nhòm, chỉ nhìn thấy một cánh rừng thấp cằn cỗi che kín chân núi, chớ có thấy làng mạc gì khác. Đường còn chẳng có, cột điện chẳng có, thì lấy đâu ra người ở chứ. Thực ra đường vào không nằm ở sườn đông nam, mà là nằm ở các vết đứt gãy gối đầu nhau như đã nói ở trên. Nếu đi từ hướng du lịch ra biên giới, tại cửa khẩu có một con đường nhựa tầm 4 thước ngang, phủ hai bên là hàng bạch đằng xanh rì, gốc to cũng gần bằng một cái ôm của người lớn. Đi thẳng vào đó mãi sẽ đến được cái xã này. Con đường dẫn vào chỉ được 200 thước đổ nhựa, tiếp đến là gần chục cây số bê tông nông thôn, phần còn lại là đất và đá đỏ, giống như chẳng ai muốn đến cái nơi này làm gì cả. Thậm chí đoạn đường dẫn vào, nhìn tán bạch đàn cũng làm cho người ta có cái cảm giác âm u, hệt như lối dẫn vào nghĩa địa, chứ không phải là khu dân cư. Con đường đất lẫn với đá đỏ gồ ghề thì có, nhưng xe bốn bánh vẫn chạy được. Đến một đoạn có khúc cua, quẹo phải thì vào xã, quẹo trái thì vào sườn tây bắc của núi. Thực ra thì gọi quẹo phải trái như vậy vì có một con đường mòn dẫn đi. Còn nếu bạn đang muốn vào xã thì khi đi trên đường tự khắc sẽ biết đi hướng nào. Hướng gọi là quẹo trái kia, nó còn tối và lạnh hơn cái đoạn đường trạm bên ngoài. Nó là đường mòn, chẳng ai biết có con đường ấy hồi nào. Nhưng từ thuở kinh tế mới đưa dân về đây, khi mở đường họ đã thấy con đường mòn rồi. Trên đời này không có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Đó là câu của một văn hào lừng lẫy, nhưng ở nơi đây thì nó không đúng. Đường mòn quẹo trái đó chẳng có ai đi. Người ngoài không vào xã nên không đi. Dân trong xã cũng không có nhu cầu ra sườn tây bắc của núi bằng con đường này, vì nơi của họ nhích lên một chút là đã đến sườn tây bắc rồi. Nhưng đường vẫn nằm đó, đi thì cảm giác như đang đi trong hang động đá, lạnh lẽo, cây dại phủ thành dòm trên đầu, hai bên là cỏ cao quá gối, tùm, thỉnh thoảng lại có con gì đó bò loạt soạt ở bên trong. Nghe đầu cuối con đường lại thêm một cái ngã quẹo, nhưng quẹo hướng nào thì cũng dẫn đến ngôi miếu bà chúa xứ. Bên trong có bức tượng đen, khoác vải gấm đỏ, có thiêu những họa tiết lằng ngoằng khó hiểu. Xã tên là Trạm Phèn, cớ sao gọi như vậy? Thời chiến tranh, nơi đây có trạm lính giang thuyền của lính ngụy, phèn bám dàn khè cả cái lô cốt, thế nên có tên là Trạm Phèn. Sau chiến tranh, trạm này bị bỏ hoang phế, mãi đến giai đoạn đầu những năm 90 mới có đợt di dân theo diện kinh tế mới đến đây để định cư. Đa phần đều là những người nghèo, không đất cắm ruồi, cũng không có nghề nghiệp. Trước khi đi họ đã nghèo sẵn rồi, nay thì càng nghèo hơn, đến độ gần như tách biệt với khu du lịch khổng lồ cách họ chỉ 30 cây số. Họ sống dưới dãy núi gọi là núi Xà Bang. Chẳng ai biết cái tên Xà Bang từ đâu ra. Họ gọi thêm là núi Gãy. Núi tính ra cũng khô cằn, chỉ có mấy con suối lạch chảy loạn xạ thôi. Thú rừng thì có sóc, thỏ, khỉ, thỉnh thoảng có thấy heo rừng, nhưng dân làng thích săn chuột ở chân núi nhất. Xã Trạm Phèn cứ như vậy mãi cho đến mấy năm gần đây có thêm dự án cấp nước sạch tại chỗ. Thay vì dẫn từ bên ngoài vào, đời dân khá hơn, cộng thêm công ăn việc làm, người dân bắt đầu hòa nhập hơn với thế giới bên ngoài. 3 giờ sáng, Hai Sung đang đi bẫy chuột. Đáng lý ra giờ này lão ta đã ngủ, nhưng vì mấy ngày nay lão thua bài nhiều quá, nợ vài triệu, phen này không tranh thủ kiếm một mớ chuột đem ra khu du lịch bán cho nhà hàng, cầm mớ tiền gì gỡ vốn thì coi như xuân này còn xa lão cả ngàn cây số. 3 ngày trước, trong xã có ông Tuấn Ngộng vừa tự tử vì thua bài, cho giang hồ kéo đến đòi nợ. Lão không muốn đi theo vết xe đổ của Tuấn Ngộng. Mà nhắc đến Tuấn Ngộng, Hai Sung có chút khó hiểu. Trước đây hai người đều là lính đi chiến trường ca từ năm 79-80, gan lì có thừa. Nhưng Tuấn Ngộng lúc bị đám xã hội đen kéo đến nhà thì đã quá điên, nói toàn những thứ khó hiểu. Tuấn Ngộng suốt ngày lắp ba lắp bắp về chuyện có thêm một Tuấn Ngộng nữa sống ở trong sườn núi Tây Bắc. Tuấn Ngộng kia nói cho Tuấn Ngộng này rằng ông ta sắp chết thảm rồi. Ngày xưa đi ca, Bùa Ngải Nam Giang hay mấy chuyện ma bên Cam vừa nhiều vừa đáng sợ. Thế mà có lần hành quân đi ngang khu mộ mã, Tuấn Ngộng được phân công gác mấy đêm mà chẳng có chút nào núng. Vậy mà lại sợ một Tuấn Ngộng khác sống trong rừng hay sao? Làm gì có. Rồi Tuấn Ngộng chết, lão treo cổ. Lúc được phát hiện ra, thi thể của lão không hiểu sao đã khô lại, xương mặt lồi ra, má hõm sâu, mắt lại lồi, môi xếch lên, răng nhô ra như bị bẻ cong, tai nhọn, tráng dồ, tóc rụng đi rất nhiều. Trông lão như một con chuột khô đét vậy. Thậm chí có người còn đồn và thề rất quả quyết rằng cái lúc mà đem thi thể Tuấn Ngộng ra, họ thấy ông ta còn có cả đuôi, móng tay nhọn. Thế thì chẳng giống như loài chuột sao? Chuột ma, chuột quỷ con mẹ gì, thua bài bạc rồi chết như vậy. Mày ngu lắm Tuấn ơi là Tuấn. Hai Sung kéo một hơi thuốc, ngồi bên tảng đá đợi chuột cho bẫy, cho giật. Đêm nay trăng rất cao, trời trong. Ánh trăng sáng che đi hết tinh tú. Sườn Tây Bắc đã lạnh, nay lại còn lạnh hơn, vì sườn này che đi gió biển ấm áp. Hai Sung kéo khóa áo khoác, đút tay vào túi, lững thững đi đến chỗ mấy cái bẫy chuột. Nhưng quái lạ thay, thường ngày thì chuột đã sập bẫy, đằng này mãi chẳng thấy đâu. Cái bẫy chuột này cũng hết sức đơn sơ, là một cái thúng được chống bởi nhánh cây khô, đầu thúng được buộc đá nặng để chuột không chạy đi được. Chuột vào ăn mồi thì giật dây, bẫy gọn nhưng hiệu quả rất cao. Một đêm bắt vài trăm con là bình thường, có khi còn có cả thỏ, sóc nữa. Hai Sung nhả khói, lão nheo mắt nhìn theo cái thúng. Thúng đã úp xuống từ nãy tới giờ. Lão chưng hửng, nãy giờ có giật dây đâu, sao mà thúng tự sập được? Cái loại bẫy như thế này lão đã làm suốt 40 năm. Nếu như nói lão làm sai thì khác nào nói giáo sư toán giải không được phương trình một ẩn. Hai Sung quăng tàn thuốc, đạp bẹp dí, chửi thầm trong bụng. Mẹ nó, để tao coi con gì phá. Lão đến kế bên cái thúng, bên trong nghe tiếng loạt soạt. Ghé qua hẻm chuyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Có con gì đó đang bò ở bên trong, và theo âm thanh thì nó phải rất lớn. Hai Sung đến, mở nắp thúng để bắt. Vừa mở ra lão liền đứng im như trời trọng. Ở bên trong thúng là khuôn mặt của Tuấn Ngộng đang mở to, mắt miệng cười toe toét, lộ cả nú răng mà nhìn lão chăm chăm không chớp mắt. Hai Sung giật mình đóng nắp thúng lại, té bật ngửa ra phía sau. Lão mà không phải cựu chiến binh đi ca, có khi lão đã đái ra máu rồi ngất xỉu đi. Hai Sung thở hồng hộc nói thầm. Tưởng người, tao chứ mày không thù không quán. Mày có oan khuất gì thì thằng Sung này trả thù cho mày. Mày đừng có hù tao như vậy. Cái thúng im lặng. Hai Sung đoán một là lão qua mắt, hai là Tuấn Ngộng đã đi rồi. Mới lầm còm bò đến kế bên cái thúng một lần nữa, lão hít một hơi thật sâu, giật tung cái nắp thúng ra. Bên trong vẫn là con mắt của Tuấn Ngộng đang mở to, nhìn chồng chồng vào lão, kèm theo là cái miệng mang dại, nhe răng ra cười. Khuôn mặt lạnh ngắt không động đậy, da xám xịt như chết được mấy ngày rồi. Chẳng phải Tuấn Ngộng cũng đã chết được mấy ngày rồi hay sao? Hai Sung phát hiện ánh mắt đó không phải nhìn lão, nó cứ nhìn trân trân lên trời như vậy. Nhưng vô tình lão đứng ngay trên ánh nhìn của nó, cho nên cứ tưởng nó nhìn mình thôi. Hai Sung thử né sang một bên, đúng là nó vẫn nhìn vô chỗ cũ. Lão bèn kê sát mặt mình xuống để nhìn đầu của Tuấn Ngộng. Sát thật sát, đôi mắt của nó vẫn nhìn cứng đờ. Hai Sung nhìn xéo qua một bên, như có một ma lực nào đó kéo lão lại. Gần thật gần, đến độ lão cảm nhận được cái hơi lạnh tỏa ra từ khuôn mặt của Tuấn Ngộng đang ám lên mặt của lão. Tuấn Ngộng đột ngột quay đầu lại, chạm mắt với lão. Đôi mắt đục ngầu như cá chết vậy, trong mắt thủng mấy chỗ như bóng đèn dở. Cái miệng toát ra kêu lên chen trét mấy cái, rồi tung cái nắp thúng chạy đi mất. Cái đầu vừa chạy đi mất đó, Hai Sung giật mình ngã ngửa ra phía sau. Chỉ thấy mặt của Tuấn Ngộng vuốt ngang, không có phần thân, chỉ có một màu đen ở phía sau. Còn khuôn mặt thì đúng là Tuấn Ngộng, chứ không phải là ai khác được. Nó chạy vào bụi rậm. Hai Sung đập tay xuống đất chửi. Con mẹ mày, dám hù tao hả? Tao đào má mày lên mới vừa. Nói rồi, lão cũng tức tốc chạy theo. Cái đầu Tuấn Ngộng không chạy nhanh, nó luôn xuất hiện trong tầm mắt của Hai Sung, như thể muốn lão ngừng đuổi theo. Hai Sung cứ chạy, chạy mãi, rẽ băng rừng. Đầu óc lão mụ mị hẳn ra, không biết gì nữa, chỉ muốn tóm cái đầu của Tuấn Ngộng đập nát ra mới hả giận thôi. đến một ngã ba, là ngã ba sườn Tây Bắc. Tuấn ngọng vụt qua bên trái, lão chạy theo, vòng trong đám cây rậm rạp chừng khoảng 5 phút. Hai Sùng thấy Tuấn ngọng chạy vào trong một ngôi miếu quan. Bên trong miếu hắt ra ánh sáng vàng của đèn cậy. Quái lạ, ai lại đi cúng miếu này, và lại là cái giờ này chứ. Hai Sùng mặc kệ, lão chạy đến trước miếu. Miếu nhỏ đủ cho 4 người đứng thẳng ở bên trong. 4 bệ xây gạch, trên lót ngói, tụm lỗ chỗ. Lúc Hai Sùng đến thì bên trong sặc mùi ẩm mốc. Giữa miếu, dưới cái lư hương thờ bà chúa xứ, là một cái đèn cầy được ai đó đốt một nửa. Nó hắt ánh sáng lên bức tượng quái dị, lập lòe tranh sáng tranh tối, trông cứ như một bức tranh được đem từ âm tào địa phủ về vậy. Hai Sùng mặc kệ, lão đang tìm cái đầu của Tuấn Ngộng mà. Đột nhiên bức tượng cử động, lão giật mình nhìn lên, thì ra là cái áo choàng nó nhúc nhích như bị ai đó kéo từ phía sau. Hai Sùng chửi: "Mẹ mày, trốn trong đó hả? Tao giả cho chết nè." Nói rồi, lão sấn bước vòng ra bàn thờ. Vừa qua khỏi cây đèn cầy, từ góc này chỉ thấy được sau lưng tượng là một bóng đen dày đặc. Hai Sùng thấy trong bóng đen ấy là một vật thể đang đung đưa, rồi có một khuôn mặt trồi ra, là mặt của chính Hai Sùng. Đôi mắt trợn to, miệng ngoác ra nhìn lão chầm chầm, rồi nó cất tiếng: "Đi chết đi, đi chết đi." Cho cái đầu từ từ nâng lên cao, cao dần, chạm vào nóc miếu trước sự sững sờ của Hai Sùng. Phần 2. Thằng Xí. Ẩn hiện trong khu rừng cây âm u, quanh năm chẳng ra nổi một trái ngọt, và vùng núi Xà Bàng là những căn nhà lá của người dân làng Trạm Phèn. Nhà có trước hay cây cối tùm trước chẳng ai biết được. Đứng từ ngoài nhìn vô, lâu lâu chỉ thấy những cụm khói bốc lên. Người từ xa đến hoặc chẳng may đi lạc cứ tưởng là khu nhà này cho ma quỷ ẩn thân, chứ không phải là con người ở. Nhà của Hai Sùng là một căn nhà lá ộp ẹp, nằm kẹp bên con đường đất đỏ gồ ghề. Nhà lão chỉ có 2 nhân khẩu, đó là lão và vợ, bà Hai Diệu, hay còn gọi là bà Hai Trời Đánh. Nghe đâu ngày trước bà Hai lên khu vực sườn núi Tây Bắc thì bị sét đánh, bà thoát chết, nhưng từ đó về sau cứ điên điên khùng khùng. Cái tên bà Hai Trời Đánh cũng từ đó mà ra. Đã 3 ngày rồi Hai Sùng vẫn chưa về, bà Hai Trời Đánh bắt đầu thấy lo. Thật ra cũng đã có lần Hai Sùng đi đâu đó không về, nhưng cùng lắm là 2 ngày. Khi về rồi thì mới biết là lão đi coi đá gà bị công an trượt bắt, hoặc có lần khác là đi nhậu say bét say bè, lúc về té xuống một cái hang rồi nằm ngủ ở đó luôn. Bà Hai Trời Đánh từ lâu đã không còn quan tâm đến việc chồng mình đi đâu, làm cái gì. Chuyện mất tích 1-2 ngày là bình thường chứ bà thôi. Nhưng đến ngày thứ 3 thì bà bắt đầu thấy lo. Đến tối ngày thứ 3, bà Hai Trời Đánh bắt cái ghế đẩu ra ngồi ở trước hàng ba, ánh mắt nhìn giáo giác về phía cuối con đường mòn đất đỏ. Bà nghĩ bụng, nếu đến sáng mai lão Hai Sùng vẫn chưa về thì sẽ lên trình báo với công an xã. Bà Hai Trời Đánh ngồi chắc một chân lên cái ghế đẩu, tay còn lại cầm cái quạt phe phẩy. Trời hôm nay chẳng hiểu sao lại nực nổi hơn thường ngày. Không khí oi bức cộng với việc lão chồng biệt tích càng làm cho bà Hai thêm bực mình. Cái đèn cầy trong nhà quá yếu ớt, ánh sáng không thể rọi được hết cái hàng ba. Nhưng do sống ở đây đã lâu, cho nên bà Hai Trời Đánh cũng hình cảm nhận được nếu có ai đó đi lại trong nhà của mình. Đang ngồi thì đột nhiên bà Hai nghe tiếng sột soạt ở cái vách nhà bên trái. Bà giật mình, chẳng hiểu sao da gà nổi lên. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh ngắt lại thổi ngang, cái thân thể của bà Hai như ngâm trong thau nước đá vậy. Bà Hai mấp máy gọi: "Ai đó? Ông đó hả? Về rồi sao không vô nhà đi? Mà ở ngoài đó làm chi?" Không có tiếng trả lời, bà hai trời đánh đứng dậy, chân khua dụng về như thế nào đó, làm ngã cái ghế đẩu sang một bên, đánh rầm một cái làm cho da gà da vịt của bà hai nổi lên như rạ, chỉ muốn nhảy dựng lên mà bỏ chạy thôi. Bà liên tục gọi tên chồng mình trong vô vọng, trong khi đáp lại bà chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây xào xạc. Không gian bên ngoài như đổ mực tạo, đen, một màu ma quái, chứ chẳng thấy cái gì khác. Đột nhiên, sau lưng bà hai vang lên tiếng động, như có con chim gì đó vừa đậu lại. Bà hai lấy hết can đảm quay đầu nhìn, thì quảng hồn phải nhảy về phía sau, rồi té luôn xuống cái hàng ba. Chồng bà hai đã về rồi. Chính xác hơn là cái đầu của ông Hai Xung đã về. Ông Hai Xung đứng trước mặt bà hai trời đánh lúc này đã quá thành một con cú. Không, nói như vậy cũng không đúng lắm. Cái đầu của Hai Xung như được kết dính với thân thể con cú bằng một phương pháp gì đó. Thân thể con cú quá nhỏ so với cái đầu này, cho nên cứ từ gần cổ trở lên cái đầu bị ngặt sang một bên. Cũ quan trên khuôn mặt cũng vì vậy mà méo mó theo. Trong con cú lúc này giống như một tạo vật từ 19 tầng địa ngục về bắt hồn bà hai, chứ chẳng phải là đức ông chồng của bà nữa rồi. Khỏi nói cũng biết, ba hồn chính vía bà hai lên mây hết rồi. Chưa dừng lại ở đó, con cú sau khi đậu xuống hàng ba thì bắt đầu giang cánh đập loạn xạ, làm cho bụi đất đỏ bay lên mù mịt. Vừa đập cánh, nó vừa quát vào mặt bà hai: Tướng Ngọng lừa tao, Tướng Ngọng lừa tao. Bà hai trời đánh tất nhiên không thể nghe thấy được những lời đó. Tai của bà cứ ù ù, tim đập lên như trống trận, tứ chi giống như đứt lìa ra khỏi cơ thể. Cả khuôn mặt nóng rang lên vì sợ. Bà dùng hết sức bình sinh đứng bật dậy, rồi chạy về hướng đồn công an xã. Cả khu làng Trạm Phèn chìm trong tĩnh lặng, đột nhiên bị tiếng la thất thanh của bà hai trời đánh đánh thức. Khi bà đến trình báo với công an thì bà đã quá hoảng sợ, nói tiếng được tiếng không. Bà hai trời đánh lại mang tiếng lại điên điên khùng khùng, cho nên chẳng ai tin bà cả. Câu chuyện của Hai Xung cũng chìm xuống dần dần. Chẳng ai thấy con cú mặt người đó hay Hai Xung trở lại làng Trạm Phèn nữa. Xí là một thằng đầu đường xó chợ. Xã nào cũng có một thằng như vậy. Nó đi lang thang cùng làng cuối xóm, ai nhờ cái gì thì làm, làm xong muốn trả bao nhiêu thì trả. Xí đến làng Trạm Phèn lúc nào không ai hay biết. Người qua kẻ lại trong cái xã nhỏ xíu này thật ra không nhiều, nhưng vì thằng Xí lúc nào cũng dơ bẩn, bốc ra cái mùi như cả trăm con chuột chết, nên chẳng ai đến gần để mà hỏi. Người ta giao việc cho nó rồi cũng bỏ đi chỗ khác để nó tự làm. Đa số những lần nó được trả tiền, nó đều đi mua thuốc lá và rượu đế. Sau đó nó về căn chòi lụp xụp của mình, chìm trong men rượu và khói thuốc cho đến khi ngất đi vì cơn say thì mới thôi. Cho đến một ngày kia rượu chè không tới, nó chẳng thể ngủ được, cho nên đi phá làng phá xóm. Số là cạnh căn chòi của Xí, cách khoảng 50 thước có nhà của một hộ giàu ở trong vùng, ông Tư Điện. Con gái ông Tư Điện tên là Quỳnh Hương, đẹp như bước ra từ trong tranh. Tóc Quỳnh Hương dài, ống mượt, mắt to, long lanh như mặt hồ phẳng lặng đêm trăng rằm. Cả người cô gái tỏa ra cái mùi thơm như cả khu vườn hoa thơm bướm lượn. Khỏi phải nói cũng biết, trai tráng trong làng ai cũng chết mê chết mệt Quỳnh Hương, Xí cũng không ngoại lệ. Xí biết thân biết phận, chỉ dám ngắm Quỳnh Hương từ xa. Đó là lúc nó không có men trong người. Đến khi cưng cẩn, lại đang mang cơn bực mình vì không có rượu để uống, nó liền tìm đến nhà Tư Điện. Hôm đó Quỳnh Hương ở nhà một mình. Nhà Tư Điện mặc dù kính cổng cao tường, nhưng vì được bao quanh bởi ruộng đồng, cho nên có những chỗ có thể leo vô được. Xí mặc áo sơ mi trắng đã ố vàng, quần tây lủng lỗ chỗ, chân đi dép tông tìm đến Quỳnh Hương. Nó đi khảo sát hết một vòng thì thấy Quỳnh Hương đang giặt đồ ở sàn nước sau nhà. Cô gái mặc đồ bộ thả rong phía trước, nhìn thấy cái ngực trắng nõn nà làm cho thú tính trong người Xí trỗi dậy như dòi rộng phun trào. Xí lèn lén bước đến bên hàng rào. Cái chỗ ấy gần một cây mận, cho nên chỉ cần leo lên cây mận là phóng vô nhà được thôi. Ai ngờ vừa leo lên cây mận nhìn vào bên trong thì nó thấy phía sau lưng Quỳnh Hương, có một con mèo đen. Xí tá quả khi con mèo đen quay người lại, cái chỗ đáng lẽ ra là cái mặt mèo thì bây giờ là một khuôn mặt người, là khuôn mặt của Tư Điền. Xí chới giới xích ngã xuống. Dù là đầu đường xó chợ, nhưng Xí cũng có một chút trí khôn. Nó biết con mèo này chẳng phải điềm lành, nên bỗng nhảy vào trong ứng cứu lấy Quỳnh Hương. Bịch lên một tiếng, tiếng bước chân tiếp đất của Xí đã đánh động lên Quỳnh Hương. Cô gái quay lại, thấy thân hình dơ bẩn lại bốc ra cái mùi rượu nồng nặc của Xí thì la lên thất thanh. Xí bước đi loạn choạng, cú phóng lúc nãy hình như đã làm cơn say ngày một tệ hơn. Trước mặt của Xí, hình bóng của Quỳnh Hương đang nhòe dần đi. Phía sau Quỳnh Hương là con mèo mặt người đang chực chờ nhảy bổ tới. Xí đưa hai tay về phía trước, mười ngón tay bóp bóp vào không khí, nhắm thẳng hướng Quỳnh Hương mà xông tới. Quỳnh Hương tất nhiên chẳng biết chuyện con mèo, cho nên cô tưởng Xí đang cố ý đồ đen tối với mình. Cô lại hét lên, né cú chụp đó của Xí, rồi chạy ra nhà trước. Xí vừa nhảy bổ tới thì con mèo liền phóng lên hàng rào, rồi chạy đi mất dạng trong đồng ruộng, bỏ lại Xí đang kêu lên ú ớ. Quỳnh Hương chạy ra tới trước cổng, lúc ấy lại có một thanh niên khác tên là Khải đi ngang qua. Cô gái kêu cứu thì Khải liền xông vào đánh cho Xí một trận, rồi mới lôi lên đồn công an, chẳng thèm hỏi han xem việc đầu đuôi ra sao. Cũng dễ hiểu thôi, một thằng như Xí mà vào nhà Quỳnh Hương giờ phút này thì chẳng ai thèm tìm hiểu làm cái gì. Rốt cuộc Xí phải ở khám đập mũi 3 đêm. Nhưng vị Tư Điện cũng không phải dạng cường hào ác bá, cũng thông cảm cho tên lang băm này, cho nên nói giúp nó vài câu. Xí được thả ra, nhưng với một điều kiện là nó không được sống ở gần nhà Tư Điện nữa, mà phải dời ra hạ nguồn của sông Nhu Lợi, con sông cắt ngang xã Trạm Phèn, để mà sống. Hạ nguồn sông Nhu Lợi là cái tên mỹ miều của nhiều người dân Trạm Phèn, hòng nói giảm nói tránh, chứ thật ra cái bãi nước này có tên là bãi Ma Dề. Bãi Ma Dề nằm ở cuối xã, men theo con sông Nhu Lợi sẽ đến một con đường kỳ lạ. Đi hết con đường này sẽ đến bãi nước. Con đường dẫn vào bãi, hai bên là hai hàng tre xanh rì. Những tưởng bước vào sẽ cảm thấy vô cùng mát mẻ, nhưng không. Khi bước vào, chẳng hiểu sao rặng tre bên trên lại biến thành một màu đen, còn tỏa ra cái làn khói rất mỏng. Con đường bên dưới được hàng tre dày đặc che đi gần hết nắng mưa, thế nhưng lúc nào cũng ẩm ướt, trơn trượt. Việc đưa Xí về đây chẳng khác nào việc người dân đang muốn đuổi cổ cái của nợ của xã hội. Vì sự tồn tại của cái thằng sáng say chiều xỉn như Xí lúc nào cũng dấy lên một nỗi lo nơm nớp cho họ. Chuyện Xí nhảy vô nhà Tư Điền giữa thanh thiên bạch nhật, nếu muốn nói người dân đang trông chờ nó xảy ra thì không phải, nhưng nói họ không nhẹ nhõm, vì cuối cùng Xí cũng hành động ngu ngốc, như vậy là sai. Tống cổ được Xí ra khỏi xã, người dân Trạm Phèn đã trút bỏ được cái gánh nặng to lớn nhất. Bây giờ họ có thể an tâm mà sống, cuộc sống chưa bao giờ đẹp hơn như thế này. Thậm chí có vài nhà còn mở sòng nhậu để ăn mừng nữa. Đối với Xí thì hoàn toàn ngược lại, nó ôm một nỗi nhục quá lớn. Hôm đó nó dọn đồ đạc chuẩn bị dời đến hạ nguồn sông Nhu Lợi thì nghe có giọng hai người đang lớn tiếng với nhau. Quay lại thì thấy bà Hai Trời Đánh đang đứng cãi nhau với bà Ba Như, là vợ của Tướng Ngộng. Xí vốn là một dân nhiều chuyện, cho nên đứng núp sau bụi cây mà lắng nghe. Bà Hai Trời Đánh như muốn quỳ lại bà Ba Như. Chị Ba ơi, chị làm ơn làm phước nghe em một lần đi. Ông chồng em đêm nào cũng về, cũng bay về nhà kiếm em. 2-3 giờ sáng ông đậu trên bậu cửa sổ, kêu cứu cứu lên, em không có ngủ được. Ông đội em qua đây đào mộ anh Tuấn lên, ông mới chịu kia kìa. Ba Như dễ gì chịu cho người khác quật mộ chồng mình lên, hơn nữa lý do lại vô lý đến như vậy. Thế nhưng từ sáng đến giờ Hai Trời Đánh cứ quỳ ở ngạch cửa mà năn nỉ, nước mắt nước mũi vàng dụa, cho nên cũng có chút động lòng. Ban đầu Ba Như còn lớn tiếng với Hai Trời Đánh, thế nhưng thấy phương cách đó chẳng được, cho nên đành xuống nước. Ai Hai ơi là Hai, mày coi, ông Tướng nhà tao ông chết thê chết thảm, mày còn không muốn cho ông yên nghỉ hay sao mà còn đòi quật mộ ông lên vậy? Mày điên điên khùng khùng thì cũng vừa vừa thôi, chừa cho người khác với, sao mà dành hết trơn hết tráo vậy? Hai trời đánh thấy quỵ không xong thì chuyển sang nằm xuống đất ăn dạ, khóc lóc hết sức thảm thiết. Chị ba ơi, em lại chị mà. Ông chồng em đi đâu 3 ngày nay rồi không có về. Tự dưng có một con cú mang cái bản mặt của ông bay về. Em nói cỡ nào á chị mới chịu tin em đây? Hay là chị nghe em một lần này thôi. Ông Sung nhà em ông nói nếu mà không quật cái mã đó lên thì người tiếp theo là chị em mình đó. Chị mà không cho, em nằm đây tới sáng mai sáng mốt luôn cho chị coi. Thằng Xí nãy giờ nghe không hiểu cái gì cả. Tới đoạn con cú mặt người thì nó nhớ lại chuyện con mèo của nhà Tư Điện lén la lén lút sau lưng của Quỳnh Hương. Nó khẽ rùng mình lên. Hai trời đánh nằm lăn lóc chí chân ba như được một lúc thì bỗng dưng từ trên cành cây cao vọng xuống tiếng kêu, làm cho cả ba người có mặt ở đó đều sợn cái ốc. Là tiếng của chim cú. Ba người lập tức ngửa mặt lên nhìn, nhìn về hướng phát ra tiếng chim thì thấy chính xác là một con cú mang khuôn mặt của hai Sung đang đậu trên đó. Nó đang đập cánh, cái đầu liên tục quay 180 độ. Thằng Xí vừa thấy con cú thì bao nhiêu ký ức trong căn nhà của Tư Điện ùa về, bất giác nó trượt chân rồi té ra sổng xoài. Cái chỗ ẩn nấp nghe lén cuộc nói chuyện cũng bị bại lộ đi. Ba Như và hai trời đánh thấy thằng Xí thì không khỏi giật mình. Tìm con cú ở trên cứ liên tục kêu lên như 10 đời tổ tông nhà nó chết đến nơi rồi. Không gian rừng núi tĩnh lặng, vì vậy cũng bị xáo trộn lên, trở nên ma mị hơn bình thường. Thằng Xí vẫn không rời mắt khỏi con cú mặt hai Sung ở trên kia. Nó chạy lại chỗ của bà Ba Như và hai trời đánh, rồi bắt đầu giải trình về con mèo mặt người nó thấy trong nhà Tư Điện cho hai người bọn họ nghe. Đáng lẽ ra bình thường thì họ sẽ không tin đâu, nhưng bằng chứng thì đang đậu sờ sờ trên cây như thế kia thì đường nào mà chối bỏ được. Ba Như nhìn sang hai trời đánh thì thấy khuôn mặt của bà hai đầy vẻ gian sinh. Trong phút chốc bèn đồng ý cho hai trời đánh đào mã chồng mình lên. Con cú nghe vậy mới chịu bay đi. Hai trời đánh lúc này mới la toáng lên, đó đó chị ba thấy chưa, em có dốc láo chị ba làm cái gì đâu. Bà Như gật đầu lia lịa, đoạn nhìn sang thằng Xí nói, nè mày nói mày cũng thấy con mèo mặt người đúng không? Nó không làm gì mày, có khi mày được miễn nhiễm cái gì đó. Bây giờ mày đào cái mã lên cho tao đi. Xí liền khua tay liên hồi, thôi tôi không có làm đâu. Tự dưng kêu người ta đi đào mồ mã làm gì trời, tôi đâu có liên quan gì chứ. Xí nói xong thì quay lưng đi. Lúc này mới nghe tiếng của bà hai trời đánh, Mày đi cho tao đi, mày đào, tao cho mày 30 ngàn. Xí nghe đến tiền thì liền từ từ quay đầu lại. 30 ngàn không nhiều, nhưng với một thằng nghiện rượu như nó thì có thể mua được 3 lít đế, tha hộ mà uống. Xí nghĩ tới chuyện đào mã cũng đâu có cực gì mấy đâu, đào lên cho họ xong rồi bỏ đi, họ muốn làm gì thì thay kệ, nó có tiền mua rượu là được rồi. Nghĩ tới đó, nó mới khúm núm quay lại, đồng ý đào mã cho hai người đàn bà kia, nhưng với một điều kiện là phải đưa tiền cho nó trước. Tối đó, 10 giờ, mây trên cao kéo đến rất nhiều, che đi chút ánh sáng còn sót lại của nửa vầng trăng vàng giọt. Bên dưới có 3 người đứng quanh một cái mã đất mới đắp lên vài hôm trước, là mã của Tuấn Ngọng. Thằng Xí một tay cuốc, một tay xẻng, tay áo được xăng lên từ trước, chuẩn bị quật cái mã trong đêm khuya. Từ phía sườn núi phía tây bắc, chẳng hiểu sao thổi về những trận gió ghê rợn. Gió luồn qua kẽ áo của 3 người, làm cho da gà của họ nổi lên như rạ. Trời lạnh như vậy, nhưng chẳng hiểu sao hơi nóng cứ tỏa lên đầy mang tai. Bà hai trời đánh liên tục thúc giục thằng Xí. Nó nhìn vào cái mã đang bốc lên mùi sình non và cũng có chút e dè. Thế nhưng vừa nghĩ đến số rượu nó sẽ mua được thì bao nhiêu sợ sệt cũng tan theo đó. Nó nhổ nước miếng rồi bắt đầu đào. Tiếng cuốc tiếng xẻng vang lên loạt soạt, hòa theo vũ điệu xào xạc của lá rừng. Cảnh khuôn mã ma quái nhá nhem tối, vì vậy mà được nhân lên gấp bội. Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, thằng Xí cứ hì hục, làm cho hai người bọn Ba Như với hai trời đánh đứng co ro lại với nhau. Một tiếng động lạnh lẽo vang lên, làm cho hai người đàn bà giật hết cả mình. Là tiếng cây xẻng chạm cạch vào một vật bằng gỗ, chiếc quan tài của Tuấn Ngọng. Hai trời đánh mới đi từ từ về phía cái quyệt. Quyệt sâu hai thước, bên dưới là thằng Xí đã giả mồ hôi ướt hết cả quần áo. Vừa thấy hai trời đánh, nó liền nói giọng lên: "À, tôi đào tới rồi nghe. Bây giờ tôi dọn xung quanh quan tài rồi tôi về. Mấy người làm gì thì kệ cha mấy người." Bà Như nghe thấy vậy thì chạy đến xị giả: "Trời ơi, cái thằng trời đánh, mày giúp người ta thì giúp cho trót luôn đi. Không lẽ mày tính để hai người đàn bà ở lại đây trong cái khu mộ mã này rồi bỏ về sao mày?" Thằng Xí nhếch mép: "Thì sao, giao kèo đâu có nói là tới cái chuyện mà tôi phải ở lại đây đâu." Thằng Xí nói đến đó thì dùng cuốc dọn xung quanh cái quan tài của Tướng Ngọng, rồi bỏ lại Ba Như và hai trời đánh cứng họng, không trả lời được chữ nào. Khoảng 15 phút sau thì thằng Xí xong việc, nó quăng cuốc xẻng lên trên rồi cũng leo lên, bỏ đi thẳng, chẳng thèm ngoái lại nhìn Ba Như và hai trời đánh lấy nửa con mắt. Ba Như chửi thằng Xí hết một tràng. Lúc này hai trời đánh đã kịp thắp lên cây đèn dầu, rọi xuống bên dưới mộ huyệt. Quan tài của Tuấn Ngộng đã được phơi ra ngoài. Đất xung quanh quan tài, nói cứng không cứng, mềm không mềm, vừa đủ tơi xốp để cho một người trưởng thành có thể đứng mà không bị lún sâu quá. Cái hố mà thằng Xí đào rộng khoảng 4-5 thước vuông, quan tài nằm chính giữa. Xung quanh là những cục đất lớn nhỏ có đủ cả. Phải nói thằng Xí mặc dù là dạng hủ hèm, nhưng làm việc cũng không đến nỗi tệ. Hố được đào rất gọn, đất xung quanh quan tài cũng được dọn ra hết rồi. Tuy nhiên, thời điểm này không phải là lúc để khen thằng Xí. Khi mà gió đang nổi lên ngày một lớn, ngọn lửa từ ngọn đèn dầu nhảy múa, vẽ bóng của Ba Như và hai trời đánh xuống nắp quan tài. Hai trời đánh nuốt nước miếng ần ực. Bà ta đưa cây đèn dầu cho Ba Như, đoạn chụp cây xẻng, lấy hết dụng cảm cho nhảy xuống mộ huyệt. Ba Như đứng bên trên rọi đèn xuống, tim bắt đầu đánh trống trận khi cây xẻng của hai trời đánh cắm vào nắp quan. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên, hòa vào giai điệu ma quái của gió, lá cây xung quanh. Kèn két, kèn két. Nắp quan được hai trời đánh cậy ra khá dễ dàng. Cũng phải nói thêm là bà Ba Như không phải dạng giàu sang gì. Cái hòm này là thứ rẻ tiền, lúc liệm thì cũng không cầu kỳ, chỉ đóng vài cây đinh cố định tạm rồi đem chung. Thế nên sức của hai trời đánh là đàn bà, nên có thể cậy ra dễ dàng như vậy. Nắp quan vừa bật ra khoảng một tấc thì mùi hôi thối bắt đầu phủ đầy không gian. Hai trời đánh vì vậy mà chùng bước. Bà dùng hết sức bình sinh nảy cái nắp quan ra, rồi sẵn đà chống cây xẻng dựa vào thành quan cho dễ quan sát bên trong. Hai trời đánh lúc này mới nói với Bà Như: "Chị Ba, chị Ba nhảy xuống đây, đem theo cây đèn dầu luôn đi." Bà Như lúng túng: "Thôi thôi, mày muốn khám gì đó mày khám đi cho nhanh, rồi đào đất lấp lại, kêu tao xuống làm chi chứ." Hai trời đánh cứ luôn miệng thúc giục Bà Như, nhưng Bà Như dễ gì chịu. Chuyện đào mộ quật mã cho dỡ nắp quan ra ban đầu là lời của hai trời đánh gian xin mà ra. Bà Như có hiểu vì sao hai trời đánh lại làm như vậy đâu. Bà Như có mặt ở đây cơ bản là đã tốt với hàng xóm láng giềng của mình lắm rồi. Bây giờ có cho vàng cho bạc, bà ta cũng không xuống. Nhất là trong cái không gian gió thổi lồng lộng, chó sủa ma, mèo kêu quỷ này đây. Hai trời đánh vẫn luôn miệng kêu Ba Như. Và đúng lúc đó, một cơn gió rất mạnh, rất mạnh thổi xuống cái huyệt mộ, làm tấm vải liệm che xác Tuấn Ngọng bị thổi tung lên, để lộ ra một khuôn mặt bên trong. Không, nói khuôn mặt là sai. Xác của Tuấn Ngọng đang bắt đầu phân hủy, nhưng cái khuôn mặt thì đã biến mất. Chính xác là cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai giống như đã tan vào trong không khí, chỉ còn lại lớp da trơn nhẵn nổi đầy gân xanh thôi. Phần 3: Ngôi làng biệt lập. Xã Trạm Phèn được thành lập chính xác từ ngày nào Công văn ký ngày nào, hộ dân đầu tiên đến ngày nào, chắc không ai còn nhớ hết. Từ trước tới nay, dân trong xã sống bình thường, không ai quan tâm tới chuyện đó. Tâm lý của cả cái làng này đặc biệt cũng y hệt như vị trí địa lý của nó vậy. Tầm những năm 1995, một đoàn các nhà nghiên cứu độc lập từ Anh được dẫn đầu bởi một số nghiên cứu sinh gốc Việt. Trong lúc tìm hiểu về đặc tính của những loài thú trong quần thể núi đá vôi, khu vực biên giới này, thì phát hiện ra loài chuột túi. Như đã biết, chuột túi dưới chân núi gãy ngon hơn, to hơn chuột núi bình thường. Chu kỳ sinh trưởng vô cùng thú vị. Con trưởng thành có xu hướng ăn đậu của những cá thể già, sau đó tha xác về một khu vực nhất định, diện tích chừng 2 hecta, nằm ở một cái khe được tạo thành bởi hai đồi đá vôi sát nhau, cao chừng 50 thước. 2 hecta này là địa hình pha tạp giữa đầm lầy, đá và bùn. Mặt đầm lầy có những gốc tràm khô trắng hiếu dương lên như những cái răng hàm kỳ lạ của một loài thú khổng lồ nào đó. Nhóm nhà khoa học này đến lúc chập choạng tối. Họ đến trễ vì không tìm được hướng dẫn viên. Không ai cả. Dường như không ai biết xã Trạm Phèn. Ông xe ôm già cũng lắc đầu. Họ tự đi theo ghi chép, một ghi chép từ thời chiến tranh. Hình ảnh cuối cùng về họ khi họ rẽ vào con đường bên trái dẫn đến sườn tây bắc của núi gãy. Và lúc ấy chưa ai làm đường. Sau đó, à không có sau đó, không thấy nhóm nhà khoa học đó quay trở lại. Khoảng năm 1999, có một nhóm phóng viên từ một tờ báo ở tận Sài Gòn cũng theo câu chuyện kỳ lạ về nhóm khoa học gia nọ mà đến xã. Lần này thì họ tìm được một người dẫn họ vô. Đó là một người đàn ông tên là Hiếu. Cái lúc mà nhóm phóng viên xuống khỏi xe đò, ông ta đến lân la hỏi chuyện. Biết rằng họ muốn đến xã Trạm Phèn thì hồ hởi khoe rằng mình là người dân ở đây. Cô phóng viên trưởng nhóm nghe vậy thì phấn khởi, đề nghị Hiếu dẫn đường. Trước khi đi, cô phóng viên có tìm hiểu về núi Xà Bang, và còn gọi là núi gãy này. Thế nhưng chỉ có dọn dẹn một mảnh giấy duy nhất là có thông tin. Những ghi chép ngoạch ngoạc được cho là từ thời chiến tranh, do một nhóm lính trinh sát ghi lại. Hình chụp của mảnh giấy này được tìm thấy trong quyển sách về vùng biên giới. Trong khi cô biết đến quyển sách này lại nhờ tìm hiểu về hành trình của đoàn khoa học gia nọ. Nội dung trên giấy có thể tóm gọn lại như sau. Núi Xà Bang là một dãy núi đá vôi hình thành vào thế canh tân. Các khối đá lớn chồng chất lên nhau, lại có cây dại mọc. Sườn đông nam phát triển mạnh hơn sườn tây bắc về thực vật. Nhưng kỳ lạ là sườn tây bắc lại có nhiều động vật hơn sinh sống. Núi không có khoáng sản gì ngoài đá vôi, đá xây dựng. Chân núi Xà Bang có xã Trạm Phèn. Họ không trồng lúa hay nuôi tôm như khu vực lân cận, mà thay vào đó họ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Họ dân đa phần là nuôi heo, bò, gà, vịt. Mỗi nhà mỗi hộ đều xây chuồng trại chăn nuôi. Năng suất chăn nuôi không cao, chỉ đủ nuôi sống toàn xã với hơn 100 nhân khẩu. Thông tin về núi Xà Bang không có nhiều, chứ việc tìm xã Trạm Phèn hết sức khó khăn, phần nào cũng tiếp thêm động lực cho nhóm phóng viên. Lúc họ vừa thấy xa xa thấp thoáng nhà cửa, cô trưởng nhóm quay sang thì không thấy Hiếu đâu cả. Hỏi mấy người còn lại thì cũng lắc đầu không biết. Rõ ràng từ đầu tới bây giờ đều thấy anh ta đi sát một bên, ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt một cái đã bốc hơi rồi. Cô trưởng nhóm là người mạnh mẽ, không tin vào những chuyện mê tín dị đoan, cho nên cũng cho rằng chỉ là Hiếu đã rẽ sang một đoạn đường nào đó khác mà thôi. Khi họ đến được xã Trạm Phèn, trời cũng bắt đầu sập tối. Nhà nhà đã bắt đầu thắp đèn dầu lên. Cô gái trưởng đoàn quay sang hỏi người trợ lý rằng xã này chưa được lưới điện quốc gia kéo tới hay sao. Người trợ lý lắc đầu không biết. Vốn dĩ để được cấp đường dây khó khăn vô cùng. Những năm 1999, còn rất nhiều vùng lân cận trung tâm vẫn chưa có điện, thì khu vực xa xôi hẻo lánh như vậy lại tách biệt gần biên giới, dĩ nhiên là điện sẽ có sau các nơi khác rất là lâu. Cô trưởng đoàn lúc này mới tìm đến một nhà dân, định bụng sẽ hỏi đường lên ủy ban xã Trạm Phèn, sẵn tiện hỏi vài câu ngoài lề luôn. Người mà cô gái trưởng đoàn kéo lại là một trung niên mập lùng bụng phệ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, như mới vừa chui ra từ một cái chuồng heo, chuồng bò. Ánh mắt của ông ta nhìn cô gái với vẻ mệt mỏi và lười biếng. Cô gái trưởng đoàn giới thiệu bản thân mình xong rồi hỏi đường đến quỹ ban xã. Người trung niên không trả lời, chỉ dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng về con đường đất đỏ phía trước. Cô gái trưởng đoàn thấy có vẻ người trung niên mệt, cho nên cũng không hỏi gì thêm, để ông ta đi rồi kiếm người khác cho rồi. Nhóm phóng viên vừa đi, cô trưởng nhóm có quay lại nhìn người trung niên thì đột nhiên rùng mình vì thấy ông ta đứng sụi lơ, thân thể vô hồn, tựa như một cái xác được chống cho vững. Đôi mắt ấy đục ngầu nhìn về phía đám người lạ vừa đến đây. Ánh mắt đó tựa như một lời cảnh báo cho nhóm người dám phạm đến những nơi linh thiêng. Cô sợ quá quay ngoắt lại, dục mọi người đi nhanh hơn. Chừng 30 thước nữa lại thấy một người phụ nữ đang lau cái bàn thờ ông Thiên ở trước sân. Cô hỏi cùng câu hỏi và cũng cùng một cách trả lời. Cô hỏi thêm 5 người nữa thì phóng viên nọ cũng nhận được một phản hồi duy nhất từ cả 5 người. Họ không nói không rằng, khuôn mặt ủ rũ, khóe mắt thâm quầng, chỉ thẳng về phía con đường đất đỏ. Cô gái trưởng đoàn thở dài, định bụng hỏi thêm mà chẳng thu thập được cái gì. Cô tự hỏi là vì sao lại như vậy. Thái độ của cô lúc nào cũng niềm nở kia mà. Cả đoàn đành cố gắng tìm đến quỹ ban xã. Đi qua hai hàng dãy nhà thì thấy bên trong nhà lúc nào cũng có một cây đèn dầu, khoảng sân và hàng ba phía trước nhá nhem, tranh sáng tranh tối. Quỹ ban xã nằm khá tách biệt so với khu vực sinh hoạt của người dân. Đó là một ngôi nhà vách lá mái tôn, phía trước dựng dán gỗ quét dầu, trên mái có một tấm bảng thiết sơn đỏ chữ vàng, ghi mấy chữ ngoệt ngoạc: Ủy ban nhân dân xã Trạm Phèn. Nhà được nằm trên một nền đất cao hơn, trũng chừng 2 thước, kiểu nhà đặc trưng của vùng hay ngập lụt. Hai bên nhà là một rừng cây tràm. Lúc này do trời đã tối cho nên đứng từ đầu đường nhìn vô, rừng tràm âm u vô cùng. Cô trưởng nhóm nhanh chân bước đi, bình tĩnh nhưng tim cứ đập lên thình thịch. Mắt cố không nhìn vào cái rừng tràm ấy, vậy mà cứ như có một ma lực lôi kéo cô phải ngẩng cổ trông sang. Bên trong đó chỉ có một màu đen thui, nghe được tiếng bị bõm của thứ gì đó đang lội nước. Cô hít một hơi thật sâu, quyết không quan tâm nó nữa, vào quỹ ban cho nhanh. Vừa đến cửa nhà thì bên trong đã nghe thấy có tiếng người bước ra, đứng chặn nhóm phóng viên lại ở cửa. Cô phóng viên đang lo sợ thì bóng người xuất hiện chặn đầu, làm cho cô giật mình suýt thét lên thành tiếng. Bình tâm nhìn lại thì ra đón nhóm phóng viên là một ông cán bộ xã tuổi ngoài 50. Vừa thấy đoàn phóng viên thì đã nhăn mặt, giống như muốn đuổi cổ họ đi ngay nếu như có thể vậy. Ông nhếch mép: Ai đến đây làm gì? Cô trưởng nhóm gom hết bình tĩnh đáp lại: Dạ tụi con là phóng viên từ thành phố đến làm phóng sự về xã mình. Ông cán bộ gắt lên: Không có phóng sự gì hết, đi về đi. Một người nam trong nhóm phóng viên nghe vậy thì bực mình nói: Nè ông chú ơi, bọn con đến làm phóng sự thật, chứ có gì đâu mà chú đuổi như vậy. Đây, giấy tờ hỏi cô này nè, có giấy tờ đàng hoàng chứ đâu phải ăn trộm ăn cướp gì đâu. Ông cán bộ lườm cả nhóm một lượt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lúc bấy giờ bên ngoài trời đã chuyển sang màu đen hẳn. Ánh sáng duy nhất ở cả khu vực này là ánh đèn dầu hắt ra từ bàn làm việc bên trong. Cả cái rừng tràm bên hông trụ sở quỹ ban xã bỗng dưng lại vang lên cái tiếng bị bẩm. Bị bẩm, đúng là cái tiếng người lội nước, hoặc là một thứ gì đó đang bò đến rất đông, phải chừng 5-6 người. Nhóm phóng viên ngơ ngác nhìn sang hai bên, mặt ai cũng có chút tò mò khó hiểu, chứ chưa hẳn là sợ. Ông cán bộ đứng nép qua một bên, nói bằng chất giọng không có cảm xúc: Vào đi, bên kia. Ông dẫn cả đoàn vào một căn phòng khá rộng, rồi thắp lên 3 cây đèn dầu. Nhưng quái lạ là thay vì đặt cả lên bàn hoặc treo lên vách thì ông lại đem đi đặt ở 3 góc phòng. Đoàn ngồi xuống đối diện với cô gái trưởng đoàn. Sau lưng cán bộ là cái cửa sổ, sau lưng cô trưởng nhóm là cửa sau. Giữa lúc tất cả an vị xong, có Cô trưởng nhóm có nhìn ra sau ông cán bộ. Cửa sổ nổi bật giữa vách, vì vách thì có ánh đèn, cửa sổ chỉ có một màu đen. Nó như thôi thúc ánh nhìn của người khác. Và nó đã hài lòng vì có cô trưởng nhóm nhìn vô, đăm đăm, đăm đăm mà nhìn. Lúc đó từ phía sau cửa sổ, cô thấy có một dáng người, đúng hơn là một nửa thân trên đi lướt ngang qua. Người này trẻ, cao ráo, khá điển trai. Hình như đầu của anh ta hơi to so với người bình thường. Anh ta đi ngang cửa sổ cũng quay đầu nhìn vô bên trong. Ánh mắt không có một chút sinh khí, khuôn mặt ảm đạm, lạnh lẽo. Cứ vậy anh ta lướt ngang qua như một cái bóng ma. Cô trưởng đoàn ban đầu cũng giật mình, sau đó trấn tĩnh lại, nghĩ rằng người trong xã đi ngang qua đây thôi, chứ chẳng có gì khác. Rồi cô nhớ ra, căn nhà này cao hơn cái trũng bên dưới 2 thước. Người nào mà lại cao gần 3 thước với cái đầu to như vậy chứ, mà lại vừa đi lướt qua. Và nếu anh ta đi như vậy, có nghĩa là anh ta vừa bước ra từ trong rừng tràm mà. Cô trưởng nhóm bất giác đổ mồ hôi lạnh, thần trí trôi nổi đâu đâu rồi. Đột nhiên ông cán bộ đàn hắn rồi cất giọng, mới làm cho cô tỉnh lại. Hỏi đi. Cô ấp úng. Dạ. Đó là một đoạn phỏng vấn nhàm chán về dân số, về nghề nghiệp, về lịch sử. Cô xin phép ông cán bộ cho mình quay phim vào sáng mai. Lúc này thì ông cán bộ bắt đầu thay đổi thái độ. Mắt ông ta có cái gì đó chút kinh hãi. Ông ta nói muốn quay phim thì cứ việc, nhưng phải tránh xa các chuồng gia súc và những khu vực có nhiều động vật ra. Hỏi lý do thì ông ta từ chối trả lời, nói đó là quy định chung của xã, không tuân theo thì sẽ có chuyện. Cô gái mới hỏi tiếp. Còn dân làng thì sao? Vì sao họ lại tới đây? Ông cán bộ đáp. Có đất chăn nuôi thì có người đến chăn nuôi, có đất ở thì có người đến ở. Câu hỏi như vậy sao tôi biết được trả lời đây? Người dân đến đây từ lúc nào bác ha? Không nhớ, chắc là sau 79. Họ đều đến cùng một nơi hay là tứ phương vậy bác? Không biết được. Có người đi theo nhóm, có người dẫn theo vợ con, có người thì đến một mình. Cái xã nhỏ như cái lỗ mũi vậy, ai cũng biết mặt nhau rồi. Sao cô cậu không hỏi thẳng ra mà lại tìm tới tôi làm chi cho mất công vậy? Cô gái trưởng đoàn nhớ lại khuôn mặt của những người mà cô hỏi chuyện lúc chập tối. Cô thoáng nghĩ chắc họ mệt mỏi sau một ngày làm việc, cho nên quyết định ngày mai sẽ thử lại một lần nữa. Nghĩ vậy, cô chuyển chủ đề. Vậy còn trường học, trạm xá, xã mình chắc có đủ bác hả? Ông cán bộ chăm điếu thuốc, ngồi bắt chéo chân, nhưng khuôn mặt vẫn cứng ngắc, lạnh tanh như một con búp bê. Có trường, trạm xá đủ hết. Cô trưởng nhóm cũng khá bất ngờ, hỏi lại. Vậy thì các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xã mình hoàn thành tốt chú ha? Tưởng như ông cán bộ sẽ hồ hởi, nhưng ông ta chỉ đáp gọn lọn thôi. Không, xã này chẳng ai muốn đi học hết. Tại sao? Vì nghèo, ăn không có, học làm cái gì? Cô trưởng nhóm im lặng. Ông ta nói tiếp. Xã này không có ai theo đại học, cao lắm là lớp 10. Trẻ con chúng nó học xong rồi về phụ giúp gia đình thôi. Vì sao? Thôi, trời tối rồi, bà xã tôi còn đang chờ cơm. Có gì mai cô cậu cứ vào xã mà hỏi chuyện. Nhớ, quay phim thì tránh xa động vật ra. Cô gái trưởng nhóm chưa kịp hỏi thêm thì đã bị ông cán bộ ngắt ngang. Nói xong ông ta đứng lên, đi ra cửa, quay người vào trong, có ý muốn tiễn khách. Đoàn phóng viên vì vậy mà chẳng thể nán lại thêm được nữa, đành kéo nhau ra ngoài. Ông cán bộ vừa khóa cửa xong thì đi về phía khu đất ngược hướng với nơi dân cư xã sinh sống. Chẳng thấy được khu đất ấy thật ra có cái gì, chỉ thấy thấp thoáng có một màu xám tro cùng với những hàng cây mọc đâm lên cao, che khuất đi tất cả mọi thứ ở phía sau. Nhóm phóng viên ngơ ngác giữa màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Họ rọi đèn pin, tìm đường quay lại khu dân cư. Trên đường đi ra có đi ngang qua một cái đồn công an. Họ dừng lại, đứng hình một hồi lâu, vì cảnh tượng hiện ra trước mắt quả thực rất kỳ lạ. Đó là một căn nhà khá giống với quỹ ban xã. Có điều cánh cửa của đồn bị gió thổi lên, cho nên cứ đóng vào, mở ra liên tục. Bên trong không thắp đèn gì hết. Tấm bảng kim loại có đề chữ Công an xã Trạm Phèn. Phía trên bị méo mó một bên, màu sắc cũng đã phai mờ. Trong đồn tuyệt nhiên chẳng có một cán bộ công an nào hết. Trong cái đồn như một căn nhà bỏ hoang, hơn là một nơi làm việc của công nhân viên chức, hoặc là cái làng này vốn không tồn tại. Hôm sau, chẳng ai thấy nhóm phóng viên đâu cả. Xóm Trạm Phèn vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Những người bên ngoài cũng không thấy có nhóm phóng viên nào đi ra. Chỉ nghe thấy loáng thoáng được rằng nơi họ đến có tên là xã Trạm Phèn. Cánh xe ôm kháo nhau: "Ủa, chỗ đó là đâu vậy mày? Qua biên giới rồi hay sao?" Nhưng không ai biết cả. Trở lại với hiện tại, một mình thằng Xí uống gần hết 3 lít rượu đế. Nó ngồi trong cái tum mới dựng ở hạ nguồn sông Nhu Lợi, nóc trụ từ trưa tới tối mịt. Từ khi nó bỏ bà Ba Như và bà Hai Trời Đánh trong cái nghĩa địa lại, chẳng hiểu có cái gì đó thôi thúc nó cứ muốn uống mãi không thôi. Đời nó còn cái gì nữa đâu mà không uống cho thống khoái. Thằng Xí xỉn mà không biết trời trăng gì hết, nằm lăn lóc trên cái phản tre, ngủ ngái khò khò. Bên ngoài trời đã sang khuya, trăng lên cao tròn tròn hơn cái ngày nó quật mã của Tuấn Ngộng. Một giờ sáng, thằng Xí trở mình. Nó thấy lạnh ở sống lưng và sau ót, định kéo mền lên đắp thì nó nghe có tiếng bước chân sột soạt phía bên ngoài. Quái lạ, ở cái khúc hạ nguồn của sông, kể cả cá cũng không thèm bơi tới này, thì có ai tìm đến nó vào lúc một giờ sáng chứ? Nó cứ đinh ninh rằng có một con chuột nào đó thôi. Thằng Xí ngồi dậy, đầu tóc nó bù xù. Nó ngáp mấy tiếng mệt mỏi, nhìn về phía chân cái sạp tre, vẫn còn một chút rượu. Đưa tay lên định lấy uống tiếp thì nó lại nghe tiếng bước chân. Khác với lúc nãy, tiếng bước chân lần này rõ và đều hơn. Nghe cứ như có hai người đang lướt qua cái tum của thằng Xí vậy. Thằng Xí lắc lắc cái đầu cố trấn tĩnh. Đầu óc đơn giản của nó chỉ nghĩ đến việc có đứa nào đó bắt nó lên đồn công an như hôm bữa nữa thôi. Chắc là bà Ba Như và bà Hai Trời Đánh xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ vậy, nó bước xuống sạp, định bụng chui lỗ chó ra bên ngoài để bỏ trốn đi. Ai ngờ, vừa mới chui tọt ra ngoài thì một cơn gió lạnh thổi mây đen đi gần hết. Ánh trăng chiếu xuống khu hạ nguồn, soi rõ hai cái bóng đen đang đi về phía con đường mòn dẫn vô trong xã. Thấy hai cái bóng đen này không phải tới để bắt mình, cộng thêm việc tò mò, thằng Xí quyết định bám theo. Hai bóng đen cao to, thân hình dị thường. Thằng Xí đoán chắc là cho họ mặc áo khoác rộng mà thôi. Hai người đó đi băng băng qua con đường phủ đầy tán tre. Vừa mới bước vào thì thằng Xí thấy hai cái đầu như đang nhấp nhô, trông to hơn đầu người gấp 2-3 lần. Hình dáng thì lại kỳ dị ma quái. Tò mò càng thêm tò mò, thằng Xí quyết định đi đến gần hơn. Vừa ra khỏi hàng tre thì đã tới khu dân cư của xã. Lúc này thì ánh đèn điện trong xóm cộng với ánh đèn trong nhà rọi ra, trên cao là ánh trăng, thằng Xí mới thấy rõ hai bóng đen này thật sự là cái thứ gì. Mà khi thấy xong thì thằng Xí bật ngửa ra. Bóng đen bên trái là một con trâu, còn bóng đen bên phải là một con ngựa. Cả hai đều mang thân thể của người, chỉ có cái đầu là không phải thôi. Thằng Xí bủng rủng tay chân, đây chẳng phải là đầu trâu mặt ngựa dưới âm tào địa phủ hay sao? Chúng đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ đi bắt người chết? Chúng đi dọc làng, thân thể bao trùm lên bởi một màu đen xì, bước chân từ từ chậm rãi mà trông là cứ như đang bay. Đột nhiên, đầu trâu mặt ngựa dừng lại, làm cho thằng Xí giật mình. Nó hoảng quá muốn trốn, nhưng chưa biết chạy đi đâu. Hai chân chiếu lại như là dán keo, cứ vậy mà chui tọt vào một cái bụi cây gần đó. Đầu trâu mặt ngựa quay nhìn về sau, hai con mắt lộ lộ đục ngầu, mở to như không để một con chuột chạy thoát. Mặt ngựa thở hắt ra, miệng nó mấp máy, nói câu gì nghe không rõ được. Đầu trâu quay lại, không dòm nữa, nó cũng thở hắt ra một cái. Sừng của nó cong vuốt lên, đôi mắt hiện rõ những dằn máu. Nó cũng mở miệng nói cái gì đó, rồi cả hai cất bước đi. Thằng Xí thì đang đánh trống ngực, nó run đến mức xích đái ra máu. Trong đầu đã tưởng tượng ra đủ thảm cảnh, nào là cắt đầu mổ bụng, chặt tay chặt chân. Cho nó cũng chuẩn bị tùm lum những câu năn nỉ ỉ ôi sẽ tuôn ra một tràng nếu như lỡ bị bắt gặp. Lát sau thì không thấy động tĩnh gì nữa. Thằng Xí cẩn thận ghé mắt qua kẽ lá, nhìn không thấy hai cái bóng quỷ quái đó đâu. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cái tum. Bao nhiêu rượu trong người hồi nãy đều đã theo cơn sợ mà bốc đi hết rồi. Nó chợp lấy mớ còn lại gần hai xì, nốc một lần cho hết. Cơn say ập đến, nó ngã ra lăn quay. Nó chỉ nhớ đến đó thôi. Sáng ngày hôm sau, thằng Xí tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên cái sạp. Cái mền đắp gọn gàng, còn chai rượu thì hết sạch rồi. Thằng Xí thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng tối hôm qua nó thấy chỉ là giấc mơ, chắc chắn chỉ là mơ thôi, chứ trên đời này làm gì có chuyện như vậy được. Nó bất giác nhớ về con mèo mặt người hôm trước. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Mẹ nó, cái thằng Hai Sung đi đâu mất biệt mấy ngày nay, tưởng trốn luôn rồi. Ai dè tôi mới thấy nó chỗ Nguyễn Hòa chú Sứ kìa. Út Lân vừa kéo điếu thuốc vừa ba qua với mấy người trong xã. Cái gì? Mày cũng thấy thằng Sung ở chỗ miếu bà nữa hả Út? Dạ. Ủa, chú Tư cũng thấy sao? Lúc đó con lên rừng tính kiếm mớ rau về cho vợ con nấu canh. Đang đi thì tự dưng thấy cái bản mặt thằng Sung lấp ló trong bụi cây. Nó tính hù con rượt theo. Lát thì thấy nó chạy vô miếu. Con kêu nó mà hình như nó không có nghe. Chú Tư Hiệp vuốt lại bộ râu, chép miệng mấy cái rồi mới nói. Hồi sáng tao cũng lên sườn Tây Bắc. Dạo này bi quá, tính làm con lô. Cúng đủ chỗ rồi, còn miếu bà là chưa cúng thôi. Ai về đang đi thì thấy thằng Sung ở trong rừng đó. Tao cũng kêu. Ê mà ngộ nha, tao kêu xong cái nó phóng đi đâu mất biệt à. Tao chạy ra coi thì không thấy nó đâu nữa. Cái thằng trời đánh này chắc đi trốn nợ hay cái gì rồi. Hai người đi lên miếu làm cái gì? Chẳng phải chủ tịch xã đã cấm tuyệt không được bén mảng tới đó hay sao? Tư Hiệp với Út Lân giật mình khi nghe giọng nói phía sau lưng. Quay lại thì thấy ông phó chủ tịch xã đang đứng. Phó chủ tịch tên là Trần Minh Hiếu, 43 tuổi, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ dữ tợn, với cặp chân mày dày điểm tô phía bên trên. Phó chủ tịch Hiếu đang đi làm mấy cái giấy tờ thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Tư Hiệp và Út Lân. Xã Trạm Phèn cấm tuyệt người dân vào cái miếu ở bên sườn Tây Bắc đều có lý do cả. Tất cả bắt đầu từ câu chuyện thành lập nên cái miếu. Bên trong miếu bà chúa xứ có một bức tượng màu đen khoác chải gấm đỏ, ai cũng biết. Thế nhưng vì sao lại thờ bà như vậy lại là một câu chuyện khác. Ngày xưa, những năm đầu thế kỷ, theo dòng người chạy giặc thì có một cô gái trẻ đến vùng này, một thân một mình giữa rừng sâu núi thẳm. Cô gặp đám phỉ, đám phỉ làm nhục cô gái, cô ta dùng dậy đập đầu vào tảng đá chết tươi. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn vào đám phỉ kia, những tên gây tội với cô đều bị bẻ cổ chết sạch. Chỉ có một đứa nhóc 15-16 tuổi không làm gì thì cô tha. Thằng nhóc này thấy cô linh quá, cho nên mới chôn cất cô gái đàng hoàng, rồi lấy cây rừng dựng nên một cái miếu nhỏ, lấy cục đá to gần đó tạc ra hình người, lại lấy trong những món đồ cướp được một tấm vải gấm đỏ khoác lên đá. Ngôi miếu từ đó về sau là nơi phù hộ độ trì cho những người lỡ đường đi ngang qua đây, chỉ cần vào miếu khấn vái thì sẽ được dẫn ra. Đến năm 1979, giặc tràn qua, chúng tàn ác vô cùng. Nghe nói có ngôi miếu linh thiêng, chúng mới gom hết dân cư ở đó dẫn ra miếu, đào một cái hố lớn, dùng chai dồ đập đầu cho ngã xuống miếu rồi chôn sống. Tên sĩ quan muốn thách thức sự linh thiêng của ngôi miếu. Đêm đó, khi hố chôn tập thể được lắp xong, đám lính không thấy tên sĩ quan mới tá quả đi tìm. Lục soát một hồi đến nửa đêm, chúng tìm thấy tên này đang lơm khôm đào đất ở chỗ ngôi miếu. Từng thi thể được đem lên, không hiểu sao có thể đứng vững xung quanh cái hố, nhìn hắn trừng trừng. Tên sĩ quan thì như quá điên, mắt đột ngậu, cười lên man dại. Ông Hiếu nói, ở chỗ sườn Tây Bắc có một mạch khí nằm dưới đất. Mạch khí ấy nếu bị đụng phải, người sống hít vào thì quá điên như tên sĩ quan, xác chết chôn ở đó thì sơ cứng, quá thành đá, cho nên mới có chuyện xác chết đứng như trời trồng. Thực ra thì người dân thì thường biết đến sự tích ngôi miếu ở một phiên bản khác hơn. Họ thường kể rằng sau khi lập miếu, miếu gốc không nằm ở sườn Tây Bắc mà ở sườn Đông Nam. Có năm nọ có hơn 20 người trong làng đổ bệnh bí ẩn, chạy chữa hết thầy lang này đến thầy lang khác mà không khỏi bệnh. Một ngày kia, dân làng trước một ông thầy coi phong thủy về, thầy phán do long mạch của miếu bị đảo lộn, bây giờ phải dời miếu về phía Tây Bắc của dãy núi thì mới tai qua nạn khỏi. Chẳng hiểu sao, khi miếu mới vừa xây xong thì toàn thể những người mắc bệnh đều chết một cách bí ẩn. Thế nhưng căn bệnh quái ác kia cũng không tái phát nữa. Dân làng cho đó là sự trừng phạt của người phụ nữ ngày xưa dành cho cái làng, nên cũng bỏ qua. Điều kỳ lạ là sau khi dời miếu đi, vài người dân lên núi hái thuốc hoặc đi săn đều thề sống thề chết rằng họ thấy có một con rắn mặt người bò qua bò lại bên trong miếu. Con rắn dài khoảng 3 thước, to bằng cái cụm chân. Có lúc thấy nó nằm quanh tròn quanh bức tượng, có lúc thấy nó dắt dẻo ở trên lư hương, có lúc lại thấy nó trên ngọn cây. Ai cũng nói đó là quá thân của người phụ nữ ăn xin ngày xưa, cho nên cũng không bàn tới nữa. Cho tới một ngày kia, thằng Tí con của ông Diệt chơi trốn tìm với đám bạn. Thằng Tí nó trốn trong cái miếu thì bị con rắn cắn chết. Ông Diệt mới nổi trận lôi đình đòi đập miếu. Ai ngờ vừa giác búa, một đi không trở lại. Gia đình của ông Diệt cũng bị nhiễm căn bệnh quái ác, chết sạch chẳng còn một móng nữa. Dân làng từ đó chẳng ai dám đến miếu bà chú xứ. Bức tượng công ai lau chùi, riết rồi rong rêu bám đầy, biến thành màu đen. Chỉ có cái miếng vải theo hoa văn bí ẩn, chẳng hiểu sao là còn rất sạch. Có người nói miếng vải đó chính là con rắn mặt người, nhưng chẳng ai dám đến gần để mà tìm hiểu cả. Sau này xã Trạm Phèn được thành lập, cư dân được thay mới hoàn toàn. Nghe nói chỉ có vài người là có nguồn gốc từ ngôi làng xa xưa, và trong đó có ông Phó Chủ tịch Hiếu. Còn truyền thuyết lưu trai về làng thì nhiều vô số kể. Tư Hiệp nghe kể xong thì trệ môi. Chú Hiếu cứ nói qua, mà tôi chỉ đi vòng vòng gần đó, chứ có vô miếu đâu mà chú làm thi ghê vậy. Phó Chủ tịch Hiếu nói, cẩn tắc vô ai nái bắt tư à. Con nhắc chung như vậy thôi, xã mình đang trở thành xã nông nghiệp mới, nên tránh mấy cái chuyện không may xảy ra. Mà phía sườn núi Tây Bắc ngoài cái miếu ra thì có cái gì khác để coi đâu, lên đó làm chi chứ. Bác Tư thấy con nói có đúng không? Phó Chủ tịch Hiếu mặc dù nói chuyện có đầu có đuôi, nhưng khuôn mặt của ông ta dữ tợn, lời nào nói ra như quân lệnh. Hai người Út Lân với Tư Hiệp nghe xong cũng không dám bàn tới nữa. Lại nói về bà Ba Như, vợ của Tuấn Ngọng. Bà vẫn còn nhớ như in cái khuôn mặt phẳng lì, nổi đầy gân xanh của chồng mình đêm hôm trước. Sau khi thấy khuôn mặt đó, bà Ba như ba chân bốn cẳng leo khỏi cái huyệt, chạy khỏi nghĩa địa, mặc kệ cho bà hai trời đánh muốn làm cái gì đó thì làm. Hai ngày nay bà Ba như chẳng chợp mắt được lấy một giây, vì cái hình ảnh kia cứ ám ảnh lấy. Giờ này cũng đã hơn 10 giờ đêm, cùng thời điểm với cái ngày quật mộ hôm đó. Đang nằm rung lên cầm cập thì Ba Như chợt nghe tiếng sột soạt phía sau nhà. Căn nhà lạnh lẽo trắng bóng đàn ông này ngày càng trở nên âm u tịch mịch. Bà Ba Như chui rút cả thân thể ở dưới tấm mền, giọng run lẩy bẩy. Ai đó? Không nghe tiếng trả lời, bà Ba Như trợn mắt, nuốt nước miếng, hé cặp mắt ra khỏi tấm chăn, nhìn về phía sau nhà. Lúc ấy chỉ thấy phía căn bếp bị phủ một màu đen như xoáy. Bỗng nhiên, từ phía vách nhà đánh trầm một tiếng, như thân thể người nào đó rơi từ trên cao xuống. Bà Ba Như chưa kịp nổi hết da gà thì cánh cửa nhà sau bật mở toang ra. Bà sợ quắng cả lên, phóng xuống giường. Đúng lúc cửa nhà bị một lực gì đó tác động bật vào trúng người bà Ba Như. Bà ta ngã sóng xoài trên nền nhà lạnh ngắt. Rồi từ phía cửa trước bước vào một cái bóng đen, thân thể không thấy được gì khác, nhưng phía trên lại là đầu của một con trâu. Bà Ba Như dùng hết sức trong cổ họng cũng chẳng thể nào kêu lên được tiếng nào. Bà quay người định chạy đi thì tai chạm vào một cái gì đó. Ánh đèn dầu bỗng nhiên sáng bừng lên. Thứ mà bà Ba Như chạm vào là cái thủ cấp của chính bà. Không, đó là cái đầu của bà. Nó mở mắt tròn dành dạnh nhìn bà. Da mặt nó nhợt nhạt, có chút nhớt như tử thi phân quỷ. Tóc của nó bới ngược ra phía sau, y như bà làm thường ngày vậy. Miệng nhe răng cười, lòi ra cả nú. Nó nói: "Đi chết đi, đi chết đi." Phần 4: Người đàn ông bí ẩn. Xã Trạm Phèn, 7 giờ sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác của bà Ba Như. Lạ một chỗ, chẳng có người dân hiếu kỳ nào kéo đến để xem cả. Mọi chuyện rất lạ đối với những trường hợp tương tự. Thông thường khi phát hiện ra xác chết hoặc có một sự kiện đau buồn nào đó thì bất kỳ xã huyện nào cũng sẽ làm ầm ầm cả lên, người dân kéo đến xem bích cả đường. Thế nhưng trong khuôn viên căn nhà lá sập xệ của vợ chồng Tuấn Ngọng, Ba Như thì tuyệt nhiên không có bóng dáng một người dân nào, chỉ có cán bộ cảnh sát đã già tên là Kiên, dân ở đây hay gọi là Kiên lớn, để phân biệt với ông sửa xe tên là Kiên nhỏ. Thực ra không phải là không ai hiếu kỳ, mà đúng hơn là họ sợ. Họ dành sự hiếu kỳ đó để bàn tán rôm rả với nhau ở trong nhà, trong phòng, trên bàn nhậu, chứ chẳng ai dám đến gần cái căn nhà bị nguyền rủa đó. Vì lúc này họ đều biết được khuôn mặt của hai người đều bị đánh cắp cho nên chết đi. Ông Kiên là cán bộ công an duy nhất của xã Trạm Phèn. Nghe đâu ngày xưa ông đi bộ đội ở chiến trường ca, chung tiểu đội với Tuấn Ngọng. Thực ra gọi là công an xã, chứ thực chất là không ai phân công cả. Lâu lắm rồi ông Hiếu ủy ban xã kêu ông Kiên lớn làm thì ông làm, vậy thôi. Chức danh bảo an xã, cũng có một cái áo khoác màu siêu, bên vai trái có cái logo gì đó đã bạc màu. Xã là như vậy, không cán bộ, dân họ cứ như tự sinh tự diệt, chuyện giao tiếp với bên ngoài xem như không có. Thỉnh thoảng họ còn đem thú bẫy được ra khu du lịch để bán, nhưng có vẻ hút hàng đến độ cứ vài tuần là có người vào thu mua, hoặc không thì chạy ra đầu đường là đã bán được rồi. Thỉnh thoảng lại có mấy người vào đổi hàng quá. Cách thức sinh hoạt ở đây chẳng khác gì những năm 80. Kiên lớn trầm ngâm. Trong vòng có mấy ngày mà có hai người chết, một người mất tích cũng không chuyện dễ dàng gì với Kiên lớn. Sáng nay đang ngồi hút thuốc thì có người trong xã lên báo Kiên lớn là tìm thấy xác Ba Như chết kỳ lạ ở tư gia. Kiên lớn chỉ thở khói ra rất nhẹ, vẻ mặt tối sầm, nói với người tình báo: "Rắc rối thật sự rồi, sao chúng mày không ngồi yên một chỗ?" Người tới báo tất nhiên chẳng hiểu gì hết. mà suy cho cùng thì người đó cũng không quan tâm lắm. Anh ta báo cáo xong cũng bỏ đi. Kiên lớn khoác cái áo sơ mi cũ kỹ, kéo cho hết điếu thuốc, rồi mới đến nhà của Tuấn Ngọng. Vừa bước vô ngạch cửa, Kiên lớn khẽ nhíu mày. Xác bà Như nằm cạnh cái giường, cửa chính mở tung, dưới đất có dấu hiệu vật lộn. Và hơn hết, ngũ quan trên khuôn mặt của bà ta chẳng hiểu sao mà biến mất sạch rồi. Kiên lớn ngồi chồm hổm, đưa sát mặt vào để nhìn rõ hơn. Lớp da mặt của Ba Như nhẵn bóng, giống như mắt mũi miệng bị gọt ra bằng một vật gì đó rất bén. Sau đó, những vết thương bị gọt ra đã lành lại ngay lập tức. Cái thứ còn lại chỉ là lớp da bóng như da heo đổ mỡ vậy. Hay nói nôm na, nạn nhân tựa hồ như bị biến thành một con ma mặt thớt. Kiên lớn quẹt quẹt ngón tay lên chân mày, phun nước miếng vào vách nhà, rồi mới nhìn xuống dưới. Chỗ can phèo phổi của Ba Như bị móc ra hết rồi, chỉ còn lại ổ bụng trống rỗng. Kiên lớn nói thầm với bản thân: làm quá lên rồi đó, lần này chịu chơi lớn rồi sao? Ông ơi là ông, mày chết rồi cũng không để con vợ mày được yên, phải lôi nó xuống âm phủ chung mày mới chịu hay sao? Đúng là cái thằng cứng đầu mà. Kiên lớn ngồi lên. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng động sột soạt. Ông ta nhăn mặt rồi lập tức phóng ra ngoài. Kiên lớn nhìn trái, nhìn phải. Từ trong bụi cây gần đó lún ra nửa thân người sau của một con ngỗng. Con ngỗng rất to, giống này bình thường đi đã kêu linh quang quát, ấy vậy mà chui rút vào trong bụi cây thì nó lại im re. Thật là khó hiểu. Kiên lớn thấy con ngỗng thì bình tâm lại, nhìn sơ xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của ông bị níu lại tại cái chỗ bụi rậm. Con ngỗng rút nửa thân trước ra, trồi lên một khuôn mặt với cái cổ dài, lông trắng. Nhìn qua thì biết đó là cổ của một con ngỗng. Thế nhưng thứ phía bên trên không phải là đầu ngỗng, mà là đầu của bà Ba Như, với đôi mắt to tròn và cái miệng nhe răng lồi cả nú ra. Không thể nhầm lẫn được. Kiên lớn đã nhiều lần thấy khuôn mặt đầy sợ hãi và u sầu này chính là Ba Như chứ không ai khác. Tuy vậy, cái sự kiện kỳ lạ này là sao chứ? Tại sao một con ngỗng lại có khuôn mặt người được? Kiên lớn trợn mắt vì bất ngờ, cho nên phút chốc chưa biết phải phản ứng ra sao. Con ngỗng kêu lên quang quát rồi vụt chạy về phía cánh rừng. Con ngỗng kêu: Cô, rồi sải cánh chạy phút đi. Kiên lớn ban đầu còn bỡ ngỡ, thế nhưng khi con ngỗng chạy đi thì liền định thần lại, ba chân bốn cẳng mà rượt theo. Hình như nó đang nhắm về phía sườn tây bắc của núi gậy. Kiên lớn sống ở đây đã lâu, tất nhiên ông biết sườn tây bắc có cái thứ gì. Là con đường không người đi và một lối rẽ vào miếu bà chúa xứ. Đáng lẽ Kiên lớn có thể kết thúc vụ này ở đây, đem chôn xác Ba Như, sau đó gửi hồ sơ lên cấp trên để họ lo liệu. Thế nhưng việc thấy con ngỗng đầu người đã dấy lên trong lòng của ông một cảm giác lạ nào đó. Trượt theo con ngỗng mà tim ông đập lên thình thịch. Ông biết cảm giác này, đó là cảm giác của chiến trường ngày xưa. Kiên lớn cứ chạy như vậy, bộ lông trắng phao của con ngỗng cùng với cái đầu lắc lư không ngừng của Ba Như cứ biến mất rồi lại hiện ra trong dày đặc núi rừng. Bây giờ là 8 giờ sáng, thế nhưng chẳng hiểu sao khu rừng lại nhuộm một màu xám tro như 6-7 giờ tối. Cũng may là Kiên lớn thuộc lòng khu rừng này, cho nên vẫn bám theo con ngỗng đầu người phía trước mà không sợ bị lạc. Quả nhiên, đúng như dự đoán của Kiên lớn, con ngỗng chạy về phía miếu bà chúa xứ. Đến đây, Kiên lớn có chút do dự. Con đường đã hiện ra trước mắt rồi, hình bóng của con ngỗng cũng đang khuất xa dần. Hai bên đường cây cỏ mọc cao hơn đầu người, con đường thẳng tắp nhưng nhìn vào sâu hun hút như một xoáy nước vô tận. Cứ tưởng bước vào rồi thì sẽ không quay ra được nữa. Kiên lớn sửa lại cái áo sơ mi, móc một điếu thuốc ra châm, rồi chui tọt vào trong. Không có tiếng súng nổ, nhưng không hiểu sao Kiên lớn có cảm giác như mình đang trở lại cái thời trai trẻ khi ông còn là bộ đội. Từ sáng đến giờ, thằng Xí lây quay mãi mới dựng lại xong cái chòi chỉnh chu đàng hoàng. Từ ngày nó thấy đậu trâu mặt ngựa rồi bị dọa cho một trận, nó chẳng dám bén mảng đến xã Tràm Phèn nữa. Cũng từ đó, nó nhận được một công việc duy nhất là đốn dừa cho một ông lão, xong việc người ta cho nó một chút cụ hũ với vài lít rượu loãng. Dựng nhà xong, nó lại vào nhà nằm nốc rượu. Xí dắt tay ngang trắng, nghĩ về cuộc đời của mình và vì sao nó lại có ngày hôm nay. Đúng lúc đó, ở phía trước nhà có tiếng gọi. Ê, anh Xí, anh Xí ơi, anh đâu rồi? Ra đây em cho anh coi cái này nè. Xí biết được giọng nói này là thằng Cu Gạo. Nó là đứa duy nhất trong cái xã Tràm Phèn thân thiết với Xí. Xí cũng chẳng hiểu vì sao thằng nhóc này lại như vậy. Nó mặc dù cũng có chút cảm kích, nhưng do đã quen với cuộc sống một mình cho nên cũng chẳng muốn dây dưa gì nhiều. Xí nằm trở mình, quay mặt vô tường của cái chòi. Thằng Cu Gạo lúc này dở luôn cửa chòi ra, chạy phọt vào bên trong. Cu Gạo lay người Xí. Anh Xí, có con gà này ngộ lắm nè, anh coi đi. Xí quát nó. Mày kiếm tao làm chó vậy? Mày không sợ mẹ mày thấy mày đi chơi với tao á rồi đánh đòn mày như lần trước sao? Cu Gạo nói. Anh đừng có lo, em xin mẹ đi chơi với bác Năm, chịu em về. Nè, anh coi con gà đi anh Xí, nhanh lên, nó mất bây giờ. Có cái gì mà thằng Cu Gạo cứ nhắc con gà quài như vậy? Xí làm gì có tâm trạng mà đi coi gà chứ chẳng dịch. Nó còn phải suy nghĩ xem năm tháng sắp tới phải làm sao để mà sống tiếp, hay là chết quách đi do xong. Thằng Gạo thấy Xí cứ như vậy, bèn leo lên giường rồi chìa con gà ra trước mặt Xí. Xí vừa nhìn thấy khuôn mặt con gà thì một phen thất kinh lính quính như thế nào đó mà té luôn xuống giường. Xí quát thằng Gạo. Mày làm gì con gà vậy? Thằng Gạo đang chụp cổ con gà lắc qua lắc lại. Nhưng cái thứ mà thằng Gạo đang cầm trên tay kia không phải là thứ gà bình thường, hay nói cách khác là từ cổ nó trở lên không còn là con gà nữa. Lông gà đã rụng gần hết, chỗ đáng lẽ ra là cái màu gà thì là một bộ tóc đen tuyền, chỗ đáng lẽ ra là mắt và mỏ gà thì là một khuôn mặt người. Không phải là khuôn mặt nào xa lạ, mà chính là khuôn mặt của Khải, người thanh niên đã xông vào nhà của Quỳnh Hương và cho Xí một trận ra hồn. Xí trợn mắt nhìn con gà quái thai, nó kêu lên từng tiếng cục tác cục tác. Cửa miệng của nó mở ra tan quát, bên trong răng nhọn lởm chởm, sống mũi của nó hỉnh lên cố dãy dụa thoát ra khỏi thằng Gạo. Thằng Gạo không chịu nổi bèn thả nó xuống. Nó kêu lên mấy tiếng cục tác nữa rồi đập cánh chạy tọt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Xí. Cô Gạo nhìn theo con gà một hồi thì quay sang nói với thằng Xí. Anh Xí thấy mắc cười không? Tự nhiên con gà có mặt người à, đó giờ mới thấy luôn á. Thằng Xí thì tất nhiên nó chẳng muốn kể cho cô Gạo nghe về mấy chuyện kỳ lạ mấy ngày qua làm cái gì. Dở đâu nó chạy về kể cho mẹ nó nghe thì thằng Xí lại trước quạ vào thân. Dạo gần đây chuyện kỳ lạ cứ xảy đến nhiều vô số. Thằng Xí trong phút chốc cũng nhận thức được chuyện nó nên im cái miệng nó lại. Nghĩ vậy nó mới nói với cô Gạo. Chắc quái thai thôi, có gì lạ đâu. Mày nghe chuyện con heo năm móng chưa? Cô Gạo gật đầu lia lịa. Em nghe rồi. Thì nó cũng giống vậy đó. Mày quên con gà đó rồi đi về đi, tao muốn nằm ngủ chút. Thằng Xí nói xong thì leo lên giường, vừa đặt lưng xuống nằm thì lại nghe giọng của cô Gạo. Ủa anh Xí, tính ngủ thiệt hả? Em tính rủ anh Xí đi tìm kho báu đó chứ. Thằng Xí nghe hai chữ kho báu thì mắt sáng rực lên. Thằng Cu Gạo tuy còn nhỏ nhưng mà đó giờ nó không nói dốc nói láo với thằng Xí bao giờ. Nó chơi với thằng Xí rất nhiệt tình. Thằng Xí bật dậy, kéo thằng Cu Gạo lên giường rồi hí hửng nói. Mày tìm ra cái gì rồi? Kể tôi nghe coi. Hồi nãy em qua nhà anh Xí chơi thì thấy con gà mặt người. Em rượt theo nó tính bắt nó về cho anh coi á. Rượt một hồi thì thấy nó chạy vô một cái hang động. Mà trong hang động em thấy có mấy cái thùng lớn lắm, hình như là thùng châu báu đó anh Xí. Em bắt con gà về rồi sẵn tiện rủ đi luôn nè. Thùng lớn hả? Thằng Xí nghĩ thầm trong đầu. nếu là thùng lớn thì chưa chắc trong đó có kho báu. Nhưng hang động mà có để đồ thì thế nào bên trong cũng chứa cái thứ gì đó hay ho. Đi sâu vào bên trong có thể tìm ra một đồ vật quý giá gì đó đem bán thì sao. Thằng Xí nghĩ tới diễn cảnh lỡ đâu nó tìm được một cái vòng hay một cái tượng gì đó bằng vàng, lúc đó nó sẽ bỏ cái xã trạm phèn này rồi đi lên thành phố sống. Đồ bằng vàng đem bán cỡ nào cũng thu được một số tiền hơi bị hợi. Mặt thằng Xí lộ ra vẻ gian xảo, xen giữa đó là một chút hào hứng khi nghĩ về số tiền mà nó sẽ kiếm được. Giả lại ở cái khúc hạ nguồn sông này mà có hang động thì chắc mẩm là chẳng có ai biết được sự tồn tại của nó. Có ai thèm bén mảng tới đây đâu. Thằng Xí không một chút do dự, kêu cô Gạo dẫn nó tới cái hang động đó ngay tức khắc. Thằng cô Gạo chỉ nghĩ đơn giản là đi vô chơi thôi, chứ chẳng có chút vụ lợi nào, cho nên liền đồng ý đi. Cô Gạo đi trước, thằng Xí theo sau lưng. Thằng Xí có hơi bất ngờ khi nơi cô Gạo dẫn nó tới chính là con đường với hàng tre phủ kín trên đầu. Lúc trước thằng Xí chính vì đi theo đầu trâu mặt ngựa nên phải băng qua con đường này. Cảm giác duy nhất mà thằng Xí nhớ là có ai đó đang nấp trong bụi tre rồi dõi theo từng bước chân mình mà thôi. Ánh mắt đó thằng Xí không nhìn thấy, chính xác hơn là cảm giác lạnh sống lưng, nên mọi việc cứ như in vào tâm trí của nó mà thôi. Đi được một đoạn, cô Gạo rẽ tre dẫn thằng Xí vào sâu hơn bên trong. Tre ở đây là loại tre gai, mọc từng cụm san sát nhau. Không biết trồng từ lúc nào, nhưng gốc tre đã chuyển sang màu vàng nhạt, rễ tre tua tủa như những chùm rau quái dị, cuồn cuộn lên chẳng khác nào hàng trăm con dung đang ngọ ngoậy. Nói là tre gai, nhưng vì cái lối mà cô Gạo dẫn vào lại chỉ nằm khuất sau một cái bụi tre. Con đường này không biết ngày trước có ai mở đường vào hay không, chỉ thấy hai bên có dấu hiệu bị chặt. Cả hai vì vậy mà không bị tre gai chắn đường. Thằng Xí đi được một hồi thì tâm trí như hòa quyện vào cái sự âm u ở nơi đây. Đầu nó cứ u u mê mê. Nó băn khoăn về lý do tại sao nó có mặt ở xã trạm phèn này. Đúng vậy, đôi khi nó tự hỏi gia đình nó đâu, ba mẹ nó là ai. Nhưng vì phần lớn thời gian nó đều say xỉn, thế là câu hỏi cứ để đó cho đến ngày hôm nay. Trong thâm tâm của thằng Xí không còn nhớ được nó hay say xỉn từ bao giờ. Vậy mà hôm nay nó thấy tỉnh táo quá, cảm giác lạc vào một mê cung u ám, nhưng đôi mắt của nó sáng hơn bao giờ hết. Xã trạm phèn đang xảy ra chuyện gì? Người thì mất tích, người thì chết, lại có cả đầu trâu mặt ngựa. Rốt cuộc là thứ gì mới được? Thằng Xí đang chìm trong suy tư với mớ bồng bông thì đột nhiên nghe tiếng ú ớ hệt như của một người câm. Nó khều vai cô Gạo nói: nè, mày đứng im ở đây, tuyệt đối không có được chạy đi đâu, có gì lập tức kêu lên nghe chưa. Đợi cô Gạo chạ lên một tiếng, Xí vụt chạy đến chỗ tiếng kêu. Nó rẽ qua mấy bụi cây thì thấy Kiên Lớn đang cúi đầu xuống một cái hang chuột. Tiếng ú ớ đó là của ông ta. Thằng Xí thận trọng bước đến rồi kêu rất lớn: ông Kiên, làm gì vậy? Ông Kiên! Kiên Lớn bỗng nằm im giây lát. Thấy vậy thằng Xí càng tò mò, nó chậm rãi bước đến lay Kiên Lớn một cái làm cho ông ta ngã ra. Khuôn mặt trống không, chẳng có ngũ quan gì cả. Thằng Xí sợ quá chỉ kịp hét lên, thì từ đằng sau ông Hiếu đã sấn bước tới chụp lấy vai nó, gằn giọng: "Nè, mày ở đây làm gì?" Tay ông Hiếu cầm theo một thứ trông thoáng qua như một mảnh da người, tay còn lại đang chụp cổ cô Gạo. Thằng bé mặt xanh như tàu lá, đôi mắt tưởng như là người chết, không còn chút sinh khí. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma trinh thám Cõi Người Không Mặt, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2 sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.